trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 301, bố trí. Bá Uyên, ngươi cái con khỉ này làm sao lão cướp ta ăn? Trên bàn cơm, Ngụy Việt đối với con khỉ cũng cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm vốn là rất có bất mãn. Nói hai câu, kết quả Ngộ Không tựa hồ nghe hiểu, thỉnh thoảng lẻn đến hắn trước bàn lay thực vật, cũng là không cho hắn an tâm ăn cơm. Khí Ngụy Việt kém chút giống như con khỉ đánh nhau. Chi chi tương đương, chi chi tương đương, Ngộ Không đối Ngụy Việt không ngừng nhe răng. Không biết từ chỗ nào tìm đến một cây gậy, múa cái côn hoa, thái độ mười phần phách lối. Ngộ Không Lưu Nghị liếc con khỉ liếc một chút, tiểu gia hỏa này mà chẳng những vóc trưởng, gan cũng mập, chi chi tương đương, Ngộ Không chỉ Ngụy Việt, một mặt ủy khuất đối Lưu Nghị liên tục gọi, giống như đang nói hắn trước tiên chọc ta. Chẳng những Lưu Nghị năng lượng xem hiểu, Ngụy Việt cũng xem hiểu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị. Bá Uyên, ngươi cái con khỉ này năng lượng hiểu nhân ngôn. Giống như vượng tài không sai biệt lắm. Lưu Nghị gật gật đầu, ấn lấy Ngộ Không nói, Ngụy thúc là khách, không được vô lễ. Ngộ Không ủy khuất xem Ngụy Việt liếc một chút, tâm không cam lòng tình không muốn đối với Ngụy Việt làm kê. Nó tại hướng về ta nói xin lỗi. Ngụy Việt ngẫm lại vượng tài, cũng không có như vậy ngạc nhiên. Lưu Nghị bên người luôn có thể phát sinh rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Vượng tài liền thông nhân tính, hiểu nhân ngôn, chỉ là so cái con khỉ này nhu thuận nhiều. Đặng Ngải ở một bên nhìn xem này khỉ con, có chút ưa thích. Tuy nhiên Lưu Nghị bên người động vật rất ít tặng người, Đặng Ngải cũng không có ý tốt mở miệng. Bá Uyên, Tam Đào đã mang đám người đi Nhạc Dương, cái này đón lấy đánh như thế nào? Ngươi cầm cái chủ ý. Ngụy Việt uống một chén tửu, không lại để ý con khỉ, nhìn về phía Lưu Nghị nói, Ngải Nhi, ngươi thấy thế nào? Lưu Nghị không có trả lời, mà chính là nhìn về phía một bên Đặng Ngải cười nói, Ngải coi là tốt nhất có thể thuyết phục quân hầu, chớ có đánh Tương Dương, giả ý xuất binh dẫn Giang Đông tới công, sau đó cùng ta quân giáp công, diệt chủ lực, sau đó thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đánh vào Giang Đông. Chính là không thể đánh hạ Giang Đông, cũng nên cầm Giang Hạ thu hồi. Nếu đến Giang Hạ, liền có thể phái Văn Xính tướng quân đóng giữ Giang Hạ, kềm ẩm Giang Đông vị trí hiểm yếu, Giang Đông liền lại không đủ gây cho sợ hãi vậy. Đặng Ngải buông xuống xong đũa, đối Lưu Nghị chắp tay nói, kể từ đó, giống như Giang Đông liên minh chẳng lẽ không phải hoàn toàn vỡ tan. Ngụy Việt cau mày nói, liên tôn kháng Tào vẫn luôn là Gia Cát Lượng treo ở bên miệng phương châm, nếu để cho Giang Đông ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, cái này Tôn Lưu liên minh chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Cũng không phải, Đặng Ngải lắc lắc đầu nói, Giang Đông bất nhân trước đây, chúng ta phản kích chiếm cứ Giang Hạ, cũng là sư xuất nổi danh, Giang Đông chịu này trọng thương, nếu Tào quân có hành động, tất nhiên sẽ hướng về quân ta cầu viện, đến lúc đó phóng thích một chút thiện ý, tự có thể quay về tại tốt. Lưu Nghị mỉm cười gật đầu nói, Ngải Nhi nói không tệ, ta cũng có ý đó. Chỉ là quân hầu bây giờ nhất tâm tấn công Tương Dương, chưa hẳn chịu nghe đây này. Giang Đông chỉ cần động thủ trước, cũng là phá hư minh nghị. Đến lúc đó, nếu bị phản sát, đạo nghĩa bên trên cũng chiếm không rẻ. Thu hồi Giang Hạ đối với Lưu Bị tới nói, có lợi thật lớn, trọng yếu nhất một điểm cũng là có thể kiềm chế Giang Đông. Coi như Giang Đông chiếm Kinh Châu lòng không chết, nếu động thủ lần nữa, nhất định phải trước cầm xuống Giang Hạ lại đến đánh Giang Lăng hoặc là Kinh Nam. Nếu không đường lui rất có thể liền có thể bị Giang Hạ cho cắt đứt đi. Đề nghị này không tệ, Lưu Nghị chuẩn bị đi Giang Lăng giống như Quan Vũ thương nghị một phen. Đặng Ngải mỉm cười nói, nếu ngài coi là việc này không cần giống như quân hầu thương nghị, như thế quân hầu xuất binh mới không có sơ hở, mới có thể dụ Giang Đông tới công. Đây là trực tiếp cầm Quan Vũ làm mồi nhử. Lưu Nghị nghe vậy có chút buồn cười, lập tức lại kịp phản ứng, nhìn về phía Đặng Ngải nói, đây là Khổng Minh dạy ngươi. Đặng Ngải lắc đầu, cũng không phải là ân sư chỗ thủ, chính là ngài từ nghĩ. Lưu Nghị nhìn xem Đặng Ngải, lục lọi cái cằm, liền nói cái này không giống như là Gia Cát Lượng phong cách. Lấy Gia Cát Lượng tính cách tới nói, định sẽ không tán thành đánh một trận. Hắn bây giờ nghĩ pháp luật giống như Lưu Nghị không sai biệt lắm. Hy vọng là có thể duy trì ổn định mà không phải tiếp tục phát triển bản đồ. Chờ cầm nội bộ ổn định lại, lại bức tranh hắn. Tuy nhiên nếu không để cho Giang Đông ăn chút thua thiệt, luôn luôn tâm tâm niệm niệm cầm Kinh Châu, cái này liên minh cũng xác thực không có cách nào khác tiếp tục nữa. Liền theo Ngải Nhi kế sách chuẩn bị đi. Lưu Nghị gõ cái bàn nói, cái này, Ngụy Việt nhìn xem Lưu Nghị nói, cái này Giang Đông khi nào tới công, chúng ta lại không biết, như thế nào chuẩn bị, cái này không khó, quân hầu công tương dương thời khắc, chính là Giang Đông đột kích thời điểm. Lưu Nghị giơ lên chén, uống một ngụm cháo nói, tất nhiên để cho Giang Đông bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trước đó liền không làm cho Giang Đông phát hiện, bây giờ Kinh Châu các nơi đều có Giang Đông thám mã. Điều động binh lực không thể quá rõ ràng. Đặng Ngải, tại, Đặng Ngải đối Lưu Nghị khom người nói, công an thủ tướng phó sĩ nhân người này, ta cảm thấy phá có vấn đề. Người phụ trách coi chừng người này, bây giờ Trần Nhị Cầu đang phụ trách giám thị. Ngươi có thể đi Giang Lăng tìm hắn giúp ngươi, nhưng nhớ lấy, chớ có kinh động hắn. Lưu Nghị buông xuống chén nói, ây, Bá Uyên, có gì phân phó nói thẳng là được. Ngụy Việt gặp Lưu Nghị ánh mắt nhìn đến, mỉm cười nói, Giang Lăng, công an, Nhạc Dương, chính là ta Kinh Châu tam đại trọng trấn. Giang Lăng tạm thời cũng mặc kệ, công an bởi Ngải Nhi phụ trách. Ngươi liền phụ trách Nhạc Dương, sau đó ta sẽ viết một đạo văn thư, bởi ngươi tiếp nhận Nhạc Dương quận úy chức vụ, tam đao lưu tại Ngư Hương nghe ta hiệu lệnh, ngươi cần mau sớm quen thuộc Nhạc Dương phòng vụ. Mặt khác, Giang Đông tại Nhạc Dương nhất định có mật thám, trừ chúng ta người, bất kỳ cái gì người không được đơn độc gặp mặt, nếu có người ý đồ tới gần ngươi, bất kể là ai, giết. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Việt, nghiêm mặt nói, đây là Lưu Nghị trong tay một cái duy nhất đặt ở bên ngoài lãnh binh. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Nhạc Dương liên quan đến toàn bộ Kinh Nam chi địa an nguy. Không thể không cẩn thận, Ngụy Việt gặp hắn nói nghiêm túc, thần sắc trên mặt cũng là nghiêm một chút, gật đầu nói, Bá Uyên yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Dù sao cũng là xa trường túc tướng, Ngụy Việt tự nhiên minh bạch Lưu Nghị ý tứ, tạm thời có thể cảm động tay chỉ những thứ này, với lại muốn phòng bị Giang Đông phát hiện mình ý đồ. Lưu Nghị cũng không dễ làm quá nhiều, với lại Giang Lăng, công an, Nhạc Dương cái này ba cái điểm chỉ cần bắt được, Kinh Châu liền sẽ không loạn, cái này ba khu lại là kiên thành, nếu không có làm âm chiêu. Muốn cầm xuống cũng không dễ dàng. Hết thảy an bài sẵn sàng. Ba người ăn xong điểm tâm về sau liền riêng phần mình lên đường. Lưu Nghị trước tiên cho Ngụy Việt viết một phần tiếp nhận Nhạc Dương quận úy công văn. Giao cho Ngụy Việt, tạm thay quận úy chức vụ. Đặng Ngải thì đứng dậy tiến về Giang Lăng. Tìm Trần Nhị Cầu chắp đầu. Bây giờ Trần Nhị Cầu là Giang Lăng huyện úy. Tìm hắn cũng không khó, Lưu Nghị chỉ là cho Đặng Ngải một kiện tín vật, Trần Nhị Cầu tự nhiên sẽ giúp Đặng Ngải. Về phần Lưu Nghị chính mình, thì tiếp tục đốc xây Ngư Hương công sự phòng ngự, Bây giờ Ngư Hương ngoài lỏng trong chặt, Lưu Nghị đã bắt đầu có ý thức khu trục lẫn vào Ngư Hương thám tử. Nhìn ra được, Đặng Thị đối với nhi tử vừa mới trở về liền lại muốn bị an bài ra ngoài có chút nỗi buồn. Nhưng Đặng Thị vĩ đại địa phương cũng ở nơi đây, cũng không có giữ lại hoặc là lộ ra nỗi buồn biểu lộ để cho Đặng Ngài quan tâm. Mà chính là mỉm cười tiễn biệt Đặng Ngài, trừ dặn dò hắn thật tốt làm việc bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, nhưng Lưu Nghị nhìn thấy, Đặng Ngài sau khi rời đi, Đặng Thị tại quay người thời khắc, trên mặt chảy xuống nước mắt. Đây là một vị vĩ đại mẫu thân, nàng vĩ đại cũng không phải là làm cái gì oanh oanh liệt liệt sự tình, mà chính là có thể khắc chế chính mình tình cảm, không để cho mình trở thành nhi tử gánh vác, cho nhi tử lớn nhất tinh thần hỗ trợ. Tẩu tẩu, trong nhà cũng không có việc gì tình muốn xử lý, ngươi mà lại đi nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Đặng Thị miễn cưỡng vui cười bộ dáng, Lưu Nghị trong lòng có chút không đành lòng. Dạng này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia không dành thế sự làm càn làm bậy. Tại Lưu Nghị, Lữ Linh khởi trước mặt, làm sao có thể giấu giếm được. Phu nhân thân thể không tiện, tiểu hoàn các nàng không có ta thúc giục, luôn yêu thích lười biếng. Đặng Thị lắc đầu cười nói, tiên sinh chớ có lo lắng, thiếp thân vô sự, chờ lần này sự tình, liền để cho ngải nhi lưu lại thật tốt cùng ngươi một thời gian ngắn. Lưu Nghị thở dài nói, hắn cần Đặng Ngải hỗ trợ, mà Đặng Ngải cũng cần một ít chuyện tới ma luyện chính mình. Lần này sự tình, đối với Đặng Ngải trợ giúp sẽ rất lớn, Lưu Nghị cũng không biết nên như thế nào an ủi Đặng Thị. Đa tạ tiên sinh. Đặng Thị nghe vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười, đối Lưu Nghị thi lễ về sau, quay người rời đi. Lữ Linh khởi há hốc mồm, lại bị Lưu Nghị cắt ngang, để cho tẩu tẩu đi thôi. Hiện tại nàng, cần một ít chuyện đến phân giải sâu. Không phải nói Đặng Thị có bao nhiêu già mồm, mẫu ái nguyên bản là không cần che lấp, chỉ là Đặng Ngải từ nhỏ không có phụ thân. Đặng Thị cho tới nay lại làm mẹ lại làm cha, mẫu ái như nước, phụ ái như sơn. Đặng Thị muốn chiếu cố hai mặt, trong lòng đối với hai tử thích không thể biểu đạt thái minh lộ ra. Cũng không thể như người bên ngoài mẫu thân như vậy cho nhi tử quá nhiều lo lắng. Chỉ có thể cầm sở hữu tâm tình giấu ở trong nội tâm. Loại kia dày vò chỉ có thể một người tới tiếp nhận. Đây cũng chính là nàng vĩ đại chỗ. Lữ Linh khởi há hốc mồm, sau cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Nghị trong nhà đưa tới mấy tên thợ thủ công, cùng một chỗ làm mấy cái cơ quan, cáo chi Lữ Linh khởi, Đặng Thị cùng một đám nha hoàn dụng pháp, cho dù có ngôn lệ địch ẩn vào đến, những này cơ quan đối phó một chút kẻ xấu cũng đầy đủ. Trừ phi Ngư Hương luân hãm, nếu không, có những này cơ quan đầy đủ chống đỡ đến trợ giúp tới. Nếu như Ngư Hương luân hãm, lại nhiều cơ quan cũng vô dụng. Lưu Nghị trước đây liền đã đào xong địa đạo, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể trực tiếp từ rời đi, tóm lại người nhà an toàn. Cho tới nay cũng là bị Lưu Nghị an bài tại vị thứ nhất. Làm tốt đây hết thảy, Lưu Nghị vừa rồi mang theo thân vệ đi Thiên Công Phường. Tháng 3 kỳ hạn đã qua một nửa, Triệu Vân một nhóm kia binh khí đã làm tốt, Ngư Hương bên trong hộ vệ đã người người đều có một bộ binh giáp. Bây giờ đang toàn lực vì là Quan Vũ làm binh giáp. Tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng Tào Tháo lần này cố ý bán đi sơ hở, làm Tương Dương phòng bị trống rỗng. Đối với Quan Vũ tới nói xác thực một cơ hội, nếu như có thể thành công đánh hạ Tương Dương lời nói. Này trận chiến này kết thúc sau khi Lưu bị thế lực cũng là năm đó Lưu Biểu, Lưu Trương, Trương Lỗ tổng cộng, thế lực cầm cái sau vượt cái trước, áp đặt Giang Đông phía trên. Đến lúc đó, cường nhược nghịch chuyển, song phương quan hệ cũng cầm hoàn toàn phát sinh biến hóa. một trận tướng sĩ quyết định tương lai ba nhà cục thế quan trọng nhất chiến. Trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua Lưu Bị phạt thục chiến. Cũng bởi vậy, Lưu Nghị không dám có nửa phần sơ suất. Trong khoảng thời gian này, một mực đang toàn lực ứng phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.